hắn vội vàng ngồi xếp bằng, ý đồ muốn xua tan độc khí trong cơ thể. Tào Mạnh dùng thần thức tìm tói, phát hiện chung quanh thần thức thậm chí còn có một đạo bóng mờ như ẩn như hiện. Giống như là mây đen bao phủ bầy trời, bao phủ chung quanh thần thức của hắn. Gặp quỷ rồi, đây là thứ đồ vật gì vậy? Tào Mạnh cảm thấy hồn phi phách tán, cũng ngồi xếp bằng, chống cự sự xâm lấn của độc khí quỷ dị kia. Cung Vô Cực cùng Hát Trưởng lão sau khi điều tra một phen, cũng có cảm giác giống như gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Cung Vô Cực nhướng mày nhìn chằm chằm vào Giang Trần, là ngươi đang giở trò đúng không? Giang Trần lạnh nhạt cười nói, ngươi hỏi vấn đề này không cảm thấy mình quá ngây thơ hay sao? Cung Vô Cực cả giận nói, tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Cho dù trúng độc bổn tọa cũng có lực lượng một kích liều chết. Thức thời thì nhanh giao ra giải dược, Giang Trần, giao ra giải dược. Hát Mổ bảo đảm ngươi sẽ không chết, Hát Trưởng lão cũng trầm giọng nói, Giang Trần cười ha hả, ồ, ta thấy sợ a, các ngươi đang uy hiếp ta sao? Cung Vô Cực chỉ cảm thấy tầng bóng mờ kia không ngừng kéo gần, tiếp cận tới thức hải, một khi xâm nhập thức hải chính là lúc độc trong người hắn phát tác. Hát Trưởng lão, cho tới nước này, chúng ta cũng không cần tranh giành cái gì. Giết chết tiểu tử này, cướp lấy giải dược. Chuyện khác sau đó nói sau, được không? Cho dù là đối đầu với nhau, tới lúc này hắn cũng phải biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyển thành xu thế liên thủ. Sắc mặt Hát Trưởng lão ngưng trọng, gật đầu nói, ta cũng đang định nói vậy. Hắn lập tức gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Giang Trần, giao ra giải dược. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Nếu không, một kích toàn lực của hai đại hoàn cảnh trung kỳ như chúng ta, cho dù có 10 Giang Trần ngươi cũng không đủ chống đỡ chúng ta. Lời nói tuy rằng hung hãn, thế nhưng rõ ràng đã giống như ngoài mạnh trong yếu. Giờ phút này bọn họ cũng không dám xác định một kích toàn lực của bọn họ có thể giết chết được Giang Trần hay không. Nói không chừng, chỉ cần Giang Trần thúc giục trận pháp, chỉ cần trì hoãn một lát, bọn họ sẽ không có cách nào công kích được Giang Trần. Quả nhiên, trên mặt Giang Trần chẳng những không hiện lên vẻ hoảng sợ mà còn hiện lên vẻ châm chọc, giải dược. Cho tới nước này mà các ngươi còn mơ tưởng tới giải dược. Rốt cuộc là các ngươi quá ngây thơ hay là tai ta nghe nhầm, sắc mặt Giang Trần phát lạnh, lúc các ngươi tiến vào Vạn Tượng Cương Vực, lúc diệt tông ta, các ngươi có từng nghĩ tới, có một ngày mạng các ngươi sẽ nằm trong tay người khác, sẽ có một ngày vùng vẫy dễ chết hay không? Nếu như không muốn chết, bây giờ là cơ hội thể hiện cuối cùng cho các ngươi. Hai người nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, giải dược thì đừng mong, coi như là đan sư cao cấp nhất của Thần Uyên Đại Lục hiện tại cũng không kịp phối giải dược cho các ngươi. Đây là độc mê thần thướng, vô sắc vô vị, đây là nơi mê thần chướng nồng nặc nhất. Lựa chọn nơi này là nơi tán thân cho các ngươi có thỏa mãn hay không? Mê thần chướng, Hát Trưởng lão và Cung Vô Cực nghe vậy, toàn thân chấn động, thoáng cái sắc mặt xám như tro tàn. Mà Tào Mạnh và cường giả họ Tôn đang ngồi xếp bằng dưới đất cũng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Cường giả họ Tôn than một tiếng, Tào Mạnh, lần này lão tử bị ngươi hại chết rồi. Cung Vô Cực khàn khàn giọng nói, không có khả năng. Nếu như là mê thần chướng, tại sao ngươi lại không trúng độc? Đừng nói là giải dược ngươi luyện chế đối phó với mê thần chướng ở huyện Ba Sơn có tác dụng với nơi này. Chương 1183, không có một người nào còn sống. Mê thần chướng là một loại chướng khí khác lạ, có độc tính khác người, phải đúng bệnh hốt thuốc. Mê thần chướng khác biệt, giải dược cũng hoàn toàn khác nhau. Giải dược mê thần chướng ở huyện Ba Sơn quả thực không thể dùng được ở chỗ này. Thế nhưng mà lúc này Giang Trần căn bản không cần giải dược, bởi vì hắn và Hoàng Nhi đều luyện hóa máu của Kim Thiền, vốn đã bách độc bất xâm. Giang Trần gặp được Lăng Túc, từ trong miệng Lăng Túc biết rõ anh khấp cốc này lập tức nghĩ tới một kế hoạch điên cuồng ở trong đầu. Chỉ là nhưng mà lúc đó kế hoạch trong đầu hắn hiện tại còn chưa hoàn thiện. Mãi đến khi kế hoạch hoàn tất, sau khi rời khỏi Thái A Thành, Giang Trần mới dứt khoát quyết định làm cái kế hoạch điên cuồng này. Bởi vì từ trong miệng Lăng Túc biết được mê thần chướng ở anh khấp cốc này vô cùng đáng sợ. Lúc ấy Lăng Túc mới chỉ vừa tiến vào không được bao lâu, còn chưa có xâm nhập, chỉ ở bên ngoài mà độc đã khủng bố như vậy rồi. Mà Giang Trần thì dẫn những người này, trực tiếp tiến sâu vào trong anh khấp cốc, xâm nhập vào 100-200 dặm, tìm tới nơi nồng nặc nhất của mê thần chướng. Mê thần chướng đáng sợ bực này, trong lúc bất tri bất giác, cho dù là cường giả hoàn cảnh cũng phải mất mạng. Huống chi lực chú ý của những người này đều đặt vào trên người hắn, căn bản sẽ không thèm xem xét nơi này sẽ tạo thành những uy hiếp gì đối với bản thân bọn họ. Những người này cho dù đề phòng, nhất định cũng sẽ đề phòng xem Giang Trần dùng trận pháp gì, hoặc là dùng kế hoạch ám toán dê ý. Đúng như Giang Trần suy đoán,

Nếu như muốn thông qua, độ khó không chỉ lớn bình thường. Bọn họ một đường đi tới đây, thủ đoạn quan trọng nhất đơn giản là không ngừng dịch dung, hơn nữa còn có thủ đoạn dùng thần thức cường đại phong tỏa. Nếu như ngay cả dịch dung cũng có thể ra, vậy thì muốn thông qua quả thực không dễ dàng. Dù sao tướng mạo của hắn đã sớm bị dán vào cửa thành xê ác nơi, treo giải thưởng lâu như vậy, cho dù là người có trí nhớ kém cũng biết bộ dáng của hắn như thế nào. Hoàng Nhi nghe những lời này cũng âm thầm giật mình. Nếu nói loại pháp bảo phát hiện ra dịch dung, hiển nhiên cũng có. Thậm chí rất nhiều cường giả có thần thức cường đại cũng không cần pháp bảo là có thể đoán ra được dịch dung hay không. Đây cũng không phải là chuyện không thể làm được. Thế nhưng mà Bất Diệt Thiên Đô làm như vậy lại là kế sách rút củi đáy nồi, khiến cho bọn họ muốn thông qua Vạn Ấp Thành, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, trừ phi bọn họ có thể giống như Long tộc, tu luyện ra thủ đoạn tàng hình, ẩn giới. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ buồn bực. Trong lúc buồn bực, bỗng nhiên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, sau đó một đám người tràn vào. Đám người này khoảng chừng 20-30 người, đại bộ phận đều mặc trang phục võ sĩ cùng một màu. Người đi trước là một người trung niên, mặc một thân áo bào xanh, nhìn qua giống như quản gia. Những người này đằng đằng sát khí, trên người đều có dấu vết đã từng chém giết qua. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Trong đó có hai võ sĩ tạm thời nằm trên cáng, đi ở giữa. Những võ sĩ khác thì ở hai bên chăm sóc, vẻ mặt lạnh như băng, đồng thời còn tràn ngập vẻ cảnh giác. Đôi mắt giống như chim ưng nhìn qua bốn phía, hiển nhiên muốn loại bỏ tất cả nguy cơ có khả năng xuất hiện. Trung niên giống như quản gia kia nhanh chóng bước tới, nói với một tiểu nhị của đạo tràng đang tiến lên nghênh đón, nhanh, đi chuẩn bị một gian phòng, ta muốn phòng tốt nhất. Tiểu nhị kia hiển nhiên là người có ánh mắt vô cùng tốt, nhìn thấy cách ăn mặc của những người này đã biết rõ đám người này lai lịch bất phàm, khác với một ít tán tu. Hắn lập tức cao giọng nói, có khách quý, chuẩn bị một phòng trên gian chữ thiên. Quản gia kia kéo tay tiểu nhị nói, đừng hô, tất cả phòng trên gian chữ thiên chúng ta bao toàn bộ. Tiểu nhị kia sững sờ, cười khổ nói, bằng hữu, điều này không dễ làm. Trên không ít phòng chữ thiên đã có người thuê, quản gia kia sững sờ, nhướng mày, thuê rồi. Chúng ta ra gấp đôi giá, tiểu nhị kia cười khổ, khách quan, không phải vấn đề giá cả. Người làm sinh ý buôn bán như chúng ta cũng không thể làm như vậy. Những khách nhân kia, cũng không dễ ăn nói với bọn họ, quản gia kia nhíu mày, mặt đen lại. Thế nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó cho nên chỉ chau mày, nói tiếp, vậy thì ta bao toàn bộ phòng còn lại, được, được. Tiểu nhị kia nhìn thấy vị khách nhân này thái độ mềm xuống, trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ loại khách nhân có quyền thế như này, một khi không nói đạo lý, quả thực không dễ xử lý. Dù sao bọn họ chỉ là một đạo tràng trong Vạn Ấp Thành, căn bản không chịu được thế lực lớn dày vò. Người ta nếu như thực sự muốn làm căng, bọn họ cũng không thể làm gì được, chậm đã. Thấy tiểu nhị kia muốn đi, tên quản gia trung niên kia lại một lần nữa gọi hắn, khách quan, còn gì phân phó hay không? Trong lòng tiểu nhị hung hăng co thắt lại, trong Vạn Ấp Thành này có đan vương nào nổi danh hay không? Đan vương, tiểu nhị kia cười khổ nói, khách quan, Vạn Ấp Thành chỉ là một tiểu thành ở biên ải mà thôi, đan vương chính thức làm sao có thể hạ mình tới đây được chứ? Vạn Ấp Thành quả thực có phồn hoa, thế nhưng phồn hoa là vì vị trí địa lý ưu việt. Cũng không phải bản thân Vạn Ấp Thành có cấp bậc cao, đan vương chính thức, quả thực không có ai nguyện ý ở lại nơi như Vạn Ấp Thành này lâu dài, một người cũng không có, sắc mặt quản gia kia trầm xuống, đan vương cũng không phải là không có. Nhưng phần lớn đều là khách khanh. Ngẫu nhiên tạm trú một chút, đan vương ở lại Vạn Ấp Thành lâu dài quả thực không có, vậy thì gần đây có đan vương nào tạm trú ở Vạn Ấp Thành hay không? Quản gia kia cố gắng áp chế sự tức giận, hỏi, tiểu nhị kia lắc đầu. Theo ta được biết là không có, nhưng mà khách quan ngài có thể tự mình đi hỏi thăm một chút. Tiểu nhân thân phận thấp kém, chưa hẳn đã biết rõ chuyện bên trên, đan vương đều là chuyện của cao tầng, quả thực không phải là chuyện mà một tiểu nhị nho nhỏ như hắn biết rõ. Quản gia kia khoát khoát tay nói, đi đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị phòng bên trên cho tốt đi. Sắc mặt tên quản gia kia cực kỳ ngưng trọng, quay đầu lại ân cần nhìn vào người trên cáng cứu thương, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng vô cùng. Hắn lại phân phó mấy thủ hạ phía sau, các ngươi đi tới các thế lực đang dược trong Vạn Ấp Thành này nghe ngóng một chút. Có đan vương ở trong Vạn Ấp Thành này hay không? Nếu như có, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải mời bọn họ tới đây. Lúc quan trọng, trong mắt quản gia kia toát lên quang mang đặc thù, mấy người thủ hạ kia đều là người cơ trí, cho nên nhanh chóng gật đầu bước nhanh ra ngoài. Giang Trần ngồi trên quảng trường, luôn quan sát đám người kia. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đám võ sĩ này tu vi khá được, hiển nhiên không phải là võ giả bình thường, mà người có bộ dáng giống như quản gia kia, cách ăn mặc nhìn như kẻ hầu người hạ, thế nhưng không ngờ lại là cường giả hoàn cảnh, trong lúc lơ đãng không giận mà uy, khiến cho Giang Trần âm thầm quan sát, đám người này tuyệt đối không phải là tán tu. Giang Trần âm thầm quan sát, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như chưa rõ lai lịch của những người này, hắn cũng không dám quá phận dùng thần thức đi điều tra. Vạn nhất nhóm người này chính là người của Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô thì sao? Cho dù không phải hai tông này, chỉ cần có quan hệ mật thiết với hai tông này, cũng không dễ trêu vào. Rất nhanh đám người này đã được xếp phòng xong. Người có bộ dáng giống như quản gia kia phất tay chỉ người mang theo người nằm trên cán tiến vào một gian phòng bên trên, mà bản thân hắn thì lo lắng, đi đi lại lại ở cửa ra vào. Chuyện này hiển nhiên cũng làm ảnh hưởng tới rất nhiều tán tu ở đây, khiến cho không ít tán tu ghé mắt quan sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.